Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, Mê Tung Sơn. Tác giả, Phượng Si. Tại đây phiến thế ngoại đào viên bên trong, sinh hoạt ba cái đại bộ lạc. Này ba cái bộ lạc phân biệt là Hạ tộc bộ lạc, Thương tộc bộ lạc cùng Chu tộc bộ lạc. Tại đây phiến ngàn mương vạn hác, đoạn tuyệt giao thông, cùng đại lục ngăn cách chỗ. Thế nhưng tồn tại ba cái bộ lạc, quả thực là một kiện làm người khó có thể tin sự tình. Như vậy, này ba cái bộ lạc là như thế nào tiến vào đến nơi đây? Cũng ở chỗ này sinh tồn xuống dưới đâu? Nguyên lai, tại thượng cổ thời kỳ, có Hạ thị, Thương thị cùng Chu thị ba vị đại năng chán ghét thương khung trăm tộc tranh đấu không? Thôi, vì tị thế, xuất lĩnh tam đại bộ lạc tộc nhân từ đại lục trung bộ hướng tây di chuyển. Khi bọn hắn trên đường đi qua Mê Tung Sơn khi, tính toán phiên sơn mà qua, chạy tới đại lục tây bộ, nhưng kết quả lại bị lạc ở núi lớn bên trong. Cuối cùng, tam đại bộ lạc thủ lĩnh xuất lĩnh tộc nhân, trăm cây ngàn đắng mới tiến vào tới rồi Mê Tung Sơn trung bộ. Tức khắc bị nơi này cảnh sắc cùng say mê, tam đại bộ vị thủ lĩnh nhất trí cho rằng, nơi này chính là bọn họ muốn tìm kiếm tị thế chỗ. Bởi vậy, liền ở chỗ này định cư xuống dưới, cũng trở thành chân chính lánh đời tộc đàn. Tam đại bộ lạc thủ lĩnh xuất lĩnh tộc nhân ẩn cư xuống dưới lúc sau, liền lập hạ quy củ, bất luận cái gì tộc nhân không được lại đi ra Mê Tung Sơn nửa bước. Vì thế, Hạ Thương thứ tư cái bộ lạc liền thật sự không ai lại đặt chân đại lục. Ở chỗ này khai khẩn thổ địa, thành lập gia viên, quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Hạ Thương thứ tư cái bộ lạc thủy tổ tộc trưởng là huynh đệ kết nghĩa. Bởi vậy, ba cái bộ lạc thân như một nhà. Ba cái bộ lạc tuy rằng phân tộc mà cư, nhưng lại cộng đồng nghị sự. Trên đời ngoại đào nguyên ba cái bộ lạc nhất trung tâm chỗ, là một mảnh mở mang đại quảng trường. Quảng trường trung tâm chỗ là tam tộc nghị sự đại điện. Quảng trường phía trên hoa tươi nở rộ, cây xanh thành bóng râm. Thôn trưởng thiếu niên cùng thanh niên cộng đồng ở chỗ này tu luyện cùng học tập văn hóa tri thức. Trong thôn nhất phái tường hòa cảnh sắc. Lúc này, ở tam tộc đại điện bên trong, Tiêu Vương Vương Ngọc Trác, Độc Vương Anh Bố, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết, Cung Vương Hoa Lý, Kính Vương Khu, Trung Vương Triệu Sâm, Nhân tộc Lục Vương, Yến Vũ, Ngao Chiến, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi, Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh, Thương Khung Nhị Thân Vương, tám quận vương, thế nhưng toàn bộ ở ngôi. Mà ba vị cần tất bạc trắng lão giả vị ở chủ vị phía trên, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ không thôi. Lúc này, Chu Đại Đỉnh đứng dậy, hướng về ba vị lão cười liệt khai miệng rộng cười. Ba vị gia gia, bao lớn chuyện này, ngàn vạn đừng nóng giận. Vì loại này nữ nhân sinh khí, quá không đáng giá, người cho ta im miệng. Này vẫn là việc nhỏ sao? Lúc trước ta cho các ngươi nói như thế nào? Tần Âm đăng lâm nữ hoàng chi vị, đây là thiên đại sai lầm. Các ngươi có một người nghe sao? Hiện giờ sự tình phát triển tới rồi loại tình trạng này, các ngươi đối thức dậy các ngươi lão tứ Tần Cung sao? Lúc này, ngồi ở vị thứ ba lão giả bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói. Hắc hắc, ra ra, ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Chúng ta lão tứ không phải đã liều mình cứu Thương Khung, đã sớm đã chết sao? Chu Đại Đỉnh trên mặt truyền đến một tia ảm đạm, nhưng hắn vẫn là làm bộ một bộ không sao cả bộ dáng cười nói. Ngươi đánh giám, liền tính ngươi ra ra ta thật sự lão hồ đồ, cũng so ngươi minh bạch. Các ngươi cho rằng Tần Cung thật sự đã chết sao? Vậy các ngươi liền sai rồi. Hắn là tân thời đại mở ra già, hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Năm đó nếu các ngươi nghe chúng ta này ba cái lão bất tử nói, đem Thương Khung đế vị không ra tới cấp Tần Cung, từ Tần Âm, Yến Vũ cùng Ngao Chiến ba người ở bên phụ chính, ba cái lẫn nhau chế ước, liền sẽ không xuất hiện sự tình hôm nay. Lão giả giận dữ, chỉ vào Chu Đại Đỉnh cái mũi chửi ầm lên. Nghe xong lão giả nói sau, mọi người sôi nổi đứng dậy, toàn bộ cúi đầu. Lúc này, ngồi ở thủ vị lão giả vẫy vẫy tay, rồi sau đó đứng dậy, ánh mắt dừng ở Hạ Thanh Đồng trên người. Thanh Đồng, năm đó các ngươi ba cái chạy gia tộc đi, đầu tới rồi Hồng Hoang Cốc môn hạ tu luyện, này vốn là phạm vào tộc quy tội lớn, cuối cùng làm hại chúng ta ba cái lão bất tử cũng không thể không chịu khai tộc sẽ. Vì các ngươi ba cái sửa lại tộc quy, lúc trước, các ngươi cùng Tần Cung khai sáng học viện huyền hỏa là lúc, ta liền dặn dò quá ngươi, Tần Cung chính là tân thời đại mở ra người, hắn thành lập thế lực, tương lai sẽ ảnh hưởng toàn bộ thương khung đại lục nhân tộc xu thế, quyết định nhân tộc vận mệnh, tam nhóm ba người chung, ngươi là nhất có trí tuệ người, bọn họ hai cũng đều nghe ngươi, cho nên, ta dặn dò ngươi, ngàn vạn đừng cho quyền to đế lạc, vì Tần Cung bảo vệ cho này phân gia nghiệp, cũng vì thương khung bảo vệ cho một phần hy vọng, nhưng ngươi đâu, đến sau lại thế nhưng đối Tần Âm Trung cực thượng vị áp dụng duy trì thái độ. Ngươi chính là thương khung tội nhân. Hạ Thanh Đồng sau khi nghe xong, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, không nói một lời, mà lúc này Yến Vũ đứng dậy, chắp tay nói, ba vị tiền bối, lúc trước cũng trách không được bọn họ ba người. Rốt cuộc Tần Âm cùng Tần Cung quan hệ đặc thù, chúng ta đều không rõ ràng lắm, Tần Âm đều không phải là Tần gia người. Cho nên, không đợi Yến Vũ dứt lời, lão giả liền đánh gậy Yến Vũ nói, Yến nha đầu, ngươi thật cho rằng người trong thiên hạ đều cùng ngươi giống nhau sao? Liền tính Tần Âm là Tần gia người, hơn nữa là Tần Cung thân tỷ tỷ, nhưng đối mặt tối thượng vô thượng quyền lợi, không ai có thể đạm nhiên tự xử. Nếu không có nhấm nháp đến càn khôn độc tài tư vị, có lẽ không ai sẽ đối chí cao vô thượng hoàng quyền nghĩ đến quá sâu. Nhưng một khi ngồi ở cái kia vị trí phía trên, lại tưởng xuống dưới, vậy thiên nan vạn nan, sở thần đại đế là cái dạng gì nhân vật, không dám nói từ xưa đến nay thương khung đệ nhất nhân, cũng tương đi không xa đi. Nhưng hắn đâu, một khi nhấm nháp tới rồi hoàng quyền tư vị, còn không phải bước tới rồi Tần Cung, đối học viện huyền hỏa hạ tay sao? Liền tính không đề cập tới sở thần, chẳng lẽ tiền sử đủ loại hoàng quyền truyền thuyết các ngươi không nghe nói qua sao? Vì trí cao vô thượng quyền lợi, huynh đệ phản bội, phụ tử tương tàn, thí huynh, thí tử, giết cha tình huống phát sinh còn thiếu sao? Người như thế nào liền đạo lý này cũng đều không hiểu. Nghe xong lão giả nói sau, Yến Vũ ảm đạm vô ngữ. Có lẽ, cũng chỉ có đến lúc này, Yến Vũ mới không thể không tiếp thu cái này hiện thực. Bất quá, Tần Âm đột nhiên biến thành cái dạng này, cho tới bây giờ, nàng còn vô pháp tiếp thu. Ba vị tiền bối, kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thương khung đại lục gặp nạn, chúng ta tổng không đến mức ngồi yên không nhìn đến đi. Lúc này, Ngao Chiến đứng dậy, chắp tay hỏi, Tần Âm đã bị hoàng quyền sở bắt làm tù binh. Hiện tại, nàng thà rằng chịu đựng dị tộc hoặc vong linh sinh vật, cũng lại khó chứa nhẫn các ngươi tồn tại. Nếu các ngươi tái hiện thân đại lục nói, chỉ sợ nàng sẽ vứt bỏ đối vong linh sinh vật chống cự, cũng muốn đem các ngươi nhổ cỏ tận gốc. Tới lúc đó nói, các ngươi không chỉ có không giúp được thương khung, còn sẽ hại thương khung. Trước như vậy đi, các ngươi liền ngốc tại chúng ta ba cái bộ lạc bên trong hảo hảo tu luyện. Chờ đợi Tần Cung xuất thế thời điểm, các ngươi lại tiến vào đại lục không muộn. Bất quá, có một việc làm chúng ta thực không thể tưởng tượng, là ai đánh cắp Tần Cung chiến thể đâu. Này tất nhiên là một cái thiên đại âm mưu. Cho nên, chúng ta ba cái lão gia hỏa sẽ tiến vào đại lục điều tra việc này. Ở chúng ta ba người sau khi rời khỏi, không có chúng ta mệnh lệnh, các ngươi bất luận kẻ nào không được đi ra bộ lạc một bước. Nghe được sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.